Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 728, Huyền Ninh Tử. Người mấy vị sư huynh gặp nạn, nhanh đi núi Thương Long, Thương Lam Sơn, Bất Lão Tông, trên núi cao, một tòa 19 trượng cao bốn góc bảo tháp đứng vững. Quang mang chớp loạn. Ở trong có trận trận tiếng oanh minh truyền đến, lung la lung lay, chính muốn rơi ngược lại, Thương Xuân đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó một góc, pháp lực phun trào, kiệt lực đem bảo tháp trấn áp, sơn môn đại trận mở ra, chân tiên, nguyên thần các an kỳ vị, lo liệu đại trận, đem Thương Lam Sơn từ trên xuống dưới tất cả đều bao phủ. Tại bảo tháp cái khác tam giác, đều có một nhân bàn ngồi, pháp lực gia trì, ba người này bộ dáng khác nhau, lại tất cả đều là đỉnh tiêm địa tiên, đạo hạnh cao thâm, pháp lực thâm hậu, so với Thương Xuân đạo nhân còn mạnh hơn ra không ít. Rõ ràng là nguyên quân điện bên trong ba vị thần tướng. Oanh long long, tứ đại đỉnh tiêm địa tiên pháp lực đàn áp phía dưới. Công tân bảo tháp bên trong tiếng oanh minh dần dần bình nghỉ. Thương Xuân đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng về phía ba người chắp tay, nói, đa tạ ba vị đạo huynh đến đây viện thủ. Trường Sinh đạo nhân, Tư Đồ Thiên, Thiết Vũ đạo nhân rơi vào công tân bảo tháp ở trong. Khổ Dư, Hành Vân đôi thầy trò này rơi vào Lâm Diệp chi thủ. Lâm Diệp lo lắng không địch lại. Thương Xuân đạo nhân lại làm sao không kiêng kỵ. Vì vậy, một mặt mở ra đại trận, cố thủ sơn môn, trấn áp bảo tháp, một mặt lại phái người đi Nguyên Quân Điện tìm kiếm đồng liêu tương trợ. Nguyên Quân Điện không thể so dám Thiên Nguyên Soái phủ, từ Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân phía dưới, chỉ có 6 vị thần tướng, trừ 2 người bên ngoài, còn lại 3 người tất cả đều đến. Thương Xuân đạo nhân có tự mình hiểu lấy, biết đây không phải bởi vì người khác duyên tốt, ba người có thể đến, sợ là cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thoát không ra liên quan. Ba người này bên trong, trừ Tư Cách già nhất Lăng Túc bên ngoài, 2 người khác sắc mặt đều có chút bất thiện, không muốn phản ứng hắn. Thương Xuân đạo nhân cảm thấy càng thêm xác định, cũng thế. Vô dụng vô cớ bị lôi xuống nước, ai cũng không có sắc mặt tốt. Thương Xuân đạo nhân cũng là bất đắc dĩ, chính hắn không phải là không có khổ khó nói. Một bên Lăng Túc ngược lại là không hỉ ác, lên tiếng nói, ba người kia đều có tiên khí bản thân. Công tân bảo tháp có thể đem vây khốn, nhưng nhất thời bán hội lại không làm gì được. Còn xin Thương Xuân đạo hữu buông ra một môn. Để Lăng Mỗ đi vào, nhanh chóng chém cái này 3 cái tặc tử, chấm dứt hậu hoạn. Lăng Túc thanh âm bình ổn, nói ra lại ẩn chứa sát khí sát khí. Không thể. Thương Xuân đạo nhân nghe xong, mày nhăn lại, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, ba người này tuy nói lỗ mãng, nhưng đến cùng cũng là thiên hà thần tướng, một chút xung đột không tính là gì, nếu là giết, sợ là Thiên Bồng chân quân muốn tới vấn trách, đến lúc đó ai có thể gánh chịu nổi. Đây là một, còn có một điểm, hắn sư đệ Khổ Dư, sư điệt Hành Vân, còn có 7-8 cái môn nhân còn tại đối phương trong tay. Lúc này giết trên tay con tin, chẳng phải là đem những người này đường lui cũng cho đoạn tuyệt rồi. Thương Xuân đạo nhân tất nhiên là không theo. Một bên, hai vị khác thần tướng nghe, lúc này cũng phụ họa, nói, Thương Xuân đạo hữu nói không sai, Lăng huynh không được lỗ mãng, bọn hắn biết, cái này Lăng Túc là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thân tín. Lúc trước Nguyên Quân Điện bên trong cái khác 4 cái thần tướng, cùng không ít địa tiên đều rời đi, chỉ có Lăng Túc cùng một vị khác tên gọi Tuân Sơn Tử thần tướng chưa từng dao động. Cái này Lăng Túc làm việc, cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân có chút tương tự, bọn hắn cũng không dám tùy ý làm ẩu. Lăng Túc thấy ba người tất cả đều phản đối, sắc mặt trầm xuống, bị người đánh tới cửa, còn muốn lo trước lo sau, nhưng đến cùng là không dám dùng sức mạnh, đành phải trước coi như thôi. Bầu không khí xấu hổ lúc, trùng hợp ngoài núi truyền đến khiêu chiến âm thanh, Thương Xuân đạo nhân hai tay khẽ nhúc nhích, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng, trên mặt không nhắc tới giả bộ âm trầm nói, bọn hắn trở về, ngoặc kép, Vân Thiên bên trên, cung điện thành đàn, Bích Ngọc Trang thành, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân ngồi xếp bằng nội điện bên trong, nhắm mắt tu hành. Nàng những năm này gặp không ít cực khổ, đầu tiên là bị Thiên Khiển Tu La đánh lén, trọng thương 10 vạn năm, sau bị Tam Muội Thần Phong thổi thần thương, ngay sau đó còn bị biếm đến Nghiệt Long Đầm chờ đợi 3000 năm. Chịu khổ không nhỏ, nhưng những này cực khổ cũng làm cho nàng đối tu hành có khác cảm ngộ. Lúc này tu hành, mỗi lần đều có chỗ được, thành tựu thiên tiên về sau, trì trệ thật lâu tu vi, cũng có một chút buông lỏng, để nàng gần đây tràn đầy vẻ lo lắng trong lòng, cuối cùng nhiều một tia sáng. Một ngày này, như thường ngày tu hành, chợt, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt nổ bắn ra hàn quang, sắc mặt lập tức liền băng lãnh xuống tới, trên trán mắt dọc mở rộng, hướng chỗ xa xa chiếu khắp. Liền gặp một đạo huyết quang lấp lánh, ba đạo tiên quang nổ bắn ra, ngay sau đó, một trận quang mang chớp loạn, oanh long long một trận loạn hưởng, mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh vỡ tung bay cảnh tượng. Thằng nhãi danh An dám phá hỏng ta pháp bảo. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước, thẳng đến Vân Thiên phía dưới mà đi. Một bên khác, Thiên Hà phân ra chi mạch, tuôn trào không ngừng, một chiếc chiến hạm đi thuyền, Lục Thanh Phong, Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Sư Đồ ba người đứng tại bong tàu bên trên. Nhân gian trăm năm, Lục Thanh Phong tại man thần giới cũng chờ đợi trăm năm. Trong thời gian này, hắn đem man thần giới tinh không trưởng khống, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, cùng chư thần bày ra trùng điệp kết giới cùng nhau, phong tỏa man thần giới trong ngoài ra vào. Như thế, gian ngoài ân thái tuế, Lục Đồng Tôn Giả liền cũng không còn cách nào nhúng chàm man thần giới. Về sau, hắn lại tại man thần giới bên trong 3 lần giảng đạo, thuận thuận lợi lợi tấn thăng thiên tiên cảnh giới, mà lại nhất cử liền đạt tới thiên tiên đệ nhất cảnh chiếu rọi cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng đệ nhị cảnh diễn đạo chi cảnh. Xem như không kém, chẳng những là hắn, phàm là nghe giảng, cũng đều có tiến bộ. Địa tiên hiện lên không ít, chân thần cũng có thành tựu. Trong đó Huyền Ninh, Huyền Ngu vốn là địa tiên đỉnh phong, lần này càng là nhất cử thành tựu thiên tiên, bị Lục Thanh Phong mang ra, muốn đặt ở thiên hà ở trong ma luyện. Về phần cái khác đệ tử, man thần giới bên trong chúng thần, Lục Thanh Phong chưa từng thanh lý, không tốt đem Quảng Nguyên Tiên Tông cốt cán tất cả đều rút đi. Mà lại những này đệ tử vừa vặn tu vi tiến nhanh, vừa lúc ở man thần giới bên trong dừng lại thêm chút thời gian, mượn chúng thần vây quanh hoàn cảnh, hảo hảo tu hành, ngày sau tài kham đại dụng. Sư đồ ba người một đường không nói chuyện, Lục Thanh Phong nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế thể ngộ hiện thời thời không tu thành thiên tiên khác biệt huyền diệu. Huyền Ninh, Huyền Ngu hai người thì là lần thứ nhất ra man thần giới. Nhìn xem mênh mông thiên hà, vô ngần hư không, mênh mông hồng hoang, đều có chút mới lạ, cũng chú ý không lên nói chuyện. Chợt, Lục Thanh Phong trong tim khẽ động, mở mắt ra, lão sư, Huyền Ninh, Huyền Ngu hai người phát giác, cùng nhau hướng trước mặt lão sư nhìn lại. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Huyền Ninh lên tiếng hỏi. Lục Thanh Phong lắc đầu, người mấy cái sư huynh sư tỷ gặp nạn, nói, đem phất ống tay áo một cái, liền gặp 2 bức tranh hiển hiện, một chỗ là độn quang nhanh chóng, quang mang bên trong một tôn thần nữ trợn mắt, có lên cơn giận dữ. Một chỗ khác tại sông núi Tung Hoành Chi Địa, địa tiên loạn đấu, ở trong có người lo liệu huyết quang ma đao. Từng đao chém nát bốn góc bảo tháp, hơn 10 vị địa tiên loạn đấu một chỗ, thẳng đánh thiên băng địa liệt. La Phù Kiếm Điển, Hoàng Bào Chân Quyết, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, Huyền Ninh, Huyền Ngu nhìn về phía cái này thứ hai chỗ cảnh tượng. Một chút liền nhận ra trong đó mấy vị địa tiên thi triển công pháp. Thậm chí, hai người còn chứng kiến, thế mà cũng có một vị đạo nhân, tu hành chính là Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp. Vận chuyển đô thiên biến hóa, đấu chiến tại giã, tiên khí va chạm, thần thông huy sái, chiến đấu có chút kịch liệt. Nghĩ đến, mấy vị này chính là trong miệng lão sư sư huynh của nàng sư tỷ. Dù tu vi không bằng nàng, nhưng cùng là thân truyền, chỉ cần nhập môn tại nàng trước đó, liền muốn đè thấp làm tiểu, tôn xưng sư huynh, sư tỷ. Huyền Ninh tử nhìn xem thứ hai chỗ hình tượng, nhìn thấy một cái toàn thân dơ bẩn, chật vật không chịu nổi, đang bị mấy cái chân tiên vây công địa tiên, chần chờ một lát mới hỏi, lão sư, vị này, mấy người khác, trên thân hoặc là có tiên khí, hoặc là thi triển lão sư truyền thụ cho sao sao, thần thông, duy chỉ có người này, đã không có tiên khí, một thân đạo hạnh thuật pháp cũng là lơ lỏng, bị chân tiên vây công càng là mất hết địa tiên mặt mũi. Cũng khó trách Huyền Ninh tử đặt câu hỏi, cái này, Lục Thanh Phong cũng đang nhìn cái kia đầy người dơ bẩn. Chật vật lòng chua xót người áo đen, run lên một lát, mới thở dài nói, đây là ngươi đại sư huynh, gặp về sau, không cần thiết lãnh đạm. Đại sư huynh, Huyền Ninh, Huyền Ngu nghe, tất cả đều giật mình, tại man thần giới bên trong. Huyền Ninh tử tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đại đệ tử. Ra man thần giới về sau, cũng biết còn có những sư huynh đệ khác tồn tại, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này người áo đen lại là lão sư tọa hạ rất nhiều đệ tử đứng đầu. Chính xuất thần lúc, Lục Thanh Phong ánh mắt tại Huyền Ninh, Huyền Ngu hai người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Huyền Ninh tử trên thân, nói. Người tu hành, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, pháp lực hùng hậu, dù sơ vì thiên tiên, nhưng cũng không yếu, liền thay vi sư đi một chuyến cái này núi Thương Long. Vâng, Huyền Ninh tử tuân mệnh. Lục Thanh Phong trở tay lại lấy ra một kim luân, trên có lục đạo môn hộ, đều có thần dị, phân sách thiên đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, Asura đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, chính là Lục Thanh Phong từ Tần Chân trên tay đoạt tới lục đạo tiên nhân chí bảo lục đạo luân hồi. Người kia đạo hạnh cao thâm, người sợ không phải đối thủ, cùng nàng thời gian chiến tranh, đem bảo vật này tế ra, một mực mở ra âm ti luân hồi, đưa nàng biếm nhập lục đạo bên trong, không cần cố kỵ cái gì. Lục Thanh Phong đem kim luân đưa cho Huyền Ninh tử, miệng nói, cái này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân ngày xưa đem hắn đánh giết. Thù hận không nhỏ, tại địa tiên giới lúc, cũng có chút ma sát, hắn bây giờ đột nhiên được cao vị, là cao quý thiên bồng chân quân, không tốt tự mình xuất thủ trả thù, để tránh rơi nhân khẩu lưỡi, liên lụy nhà mình môn nhân. Nhưng lần này ngược lại là vừa vặn, người này mình đưa tới cửa, Lục Thanh Phong tất nhiên là không ngại hạ nặng tay, dặn dò Huyền Ninh tử hai câu, truyền cho nàng truy tung kiếm dấu vết chi pháp, cáo chi núi Thương Long phương vị, Lâm Phong bọn người tính danh thân phận, liền để nàng đi. Huyền Ninh tử thụ linh bảo, dựng lên độn quang thẳng đến núi Thương Long, cửu thiên chi thượng, thiên hà ở trong, thiên bồng thủy phủ, Lục Thanh Phong kim tiên pháp thân ngồi xếp bằng tinh vũ ở giữa. 365 cán tinh thần phiên quay chung quanh. Lục Thanh Phong hai mắt thả ra huyền quang, trong tay bóp ấn không ngừng, vô tận huyền diệu bắn ra. Kỳ phiên vận chuyển lúc, thầm vận thần thông, lại là đem núi Thương Long một vùng thiên cơ đảo loạn. Đem Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân một thân thiên cơ che đẩy. Núi Thương Long, địa tiên đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Diệp bọn người đến, lẫn nhau trả lại con tin. Kia Lăng Túc thừa cơ xuất thủ, chúng địa tiên chiến là một chỗ. Thương Xuân đạo nhân không cách nào, đem Công Tân Bảo Tháp tế lên, muốn lập lại chiêu cũ. Không có nghĩ rằng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, tụ lực một đao, thẳng đem Công Tân Bảo Tháp đánh cho vỡ vụn. Hắn này thiên ma hóa huyết thần đao chính là linh bảo. Công Tân Bảo Tháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là tứ giai tiên khí mà thôi. Đối đầu cùng giai tiên khí, đạo hạnh nghiền ép tình huống dưới, còn có thể thủ thắng. Nhưng đối đầu với siêu việt cực hạn linh bảo, một phen va chạm, không có Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân pháp lực bảo vệ, chỉ bằng vào một cái Thương Xuân đạo nhân, còn gánh không được một đao kia, nháy mắt vỡ vụn. Bất quá, một đao kiến công, Lâm Phong cũng không dám dùng nữa. Này thiên ma hóa huyết thần đao quỷ dị, bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí, cho dù là địa tiên, vận dụng đều muốn gặp ảnh hưởng. Mượn tới linh bảo lúc, Trương Thứ cố ý căn dặn, Lâm Phong không dám khinh thường. Bây giờ Công Tân Bảo Tháp vỡ vụn, không có uy hiếp, dứt khoát đem cái này ma đao thu hồi. Một tay nhờ Bát Cảnh Lâu, một tay cầm tiên kiếm, đem trong tay Bát Cảnh Lâu hướng không trung ném đi. Đã thấy đối phương có một người sớm có phòng bị, sờ tay vào ngực, móc ra một đoàn sợi nhỏ, hướng về Bát Cảnh Lâu chạy tới, nháy mắt đem bao lấy, dây dưa một chỗ, khó mà thu nhiếp nhân vật. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thu Bát Cảnh Lâu, cầm tiên kiếm đi công, cùng người kia chiến là một chỗ. Nhưng hắn dù sao sơ tấn địa tiên, đối đầu mấy cái này danh phù kỳ thực thần tướng, từng cái đều là đỉnh tiêm địa tiên nhân vật, há lại đối thủ. Dù là sao sao lợi hại, thần thông huyền diệu, trong lúc nhất thời cũng rơi vào hạ phong. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Văn Quảng đem đại hữu quyển giữ tại trong tay, quanh thân hoàng quang lấp lánh, gia nhập vòng chiến. Sư huynh đệ hai người liên thủ, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Như thế, hỗn chiến lên, Bất Lão Tông bên này, tính cả Thương Xuân đạo nhân, Khổ Dư đạo nhân ở bên trong, trọn vẹn năm vị đỉnh tiêm địa tiên, chỉ có Hành Vân đạo nhân cái này một cái tân tấn địa tiên. Mà Lâm Phong bên này, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương, Trường Sinh đạo nhân, Tư Đồ Thiên, Thiết Vũ đạo nhân, bao quát Lâm Phong, tất cả đều là tân tấn địa tiên. Luận đến đạo hạnh pháp lực, tất nhiên là xa xa không bằng, nhưng lấy cỡ nào địch ít, lại tăng thêm người người đều có đại thần thông mang theo, lại có tam giai, tứ giai tiên khí nơi tay, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định thế cục. Chỉ là Khổ Hủ đạo nhân né tránh, muốn giúp đỡ, vừa đến thương thế mang theo, thứ hai thuật pháp lơ lỏng, thứ ba pháp khí thường thường, căn bản cắm không lên tay. Thậm chí kia Bất Lão Tông bên trong 7-8 cái chân tiên vây đem lên đến, có người dẫn động ngũ suy pháp, có người cầm pháp khí đến công, có người tế lên thuật pháp. Đường đường địa tiên, thế mà bị mấy cái chân tiên đánh chật vật, cơ hồ không có sức hoàn thủ, khiến Hủ đạo nhân trong lòng vừa thẹn vừa giận, kiệt lực áp chế thương thế. Không bao lâu, thế mà cái thứ nhất hiển lộ bại tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.